Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046. Chương 1046. Cường đại. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người sợ hãi thần chủ dừng lại một lát. Nhạy cảm phát hiện, sợ hãi thần chủ tà thần thân thể cùng cái khác thần linh chân thần thân thể có chút không giống nhau. Cái khác chân thần thần khu trừ năng lượng bên ngoài, vẫn tồn tại vật chất kết cấu. Một khi bị điện giật từ ngự kiếm thuật bắn nổ, năng lượng bị đánh tan, vật chất bị phá hủy. Cho dù là bọn họ mỗi một chỗ năng lượng, vật chất bên trên đều ẩn chứa thần chi ý chí. Loại công kích này vẫn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nếu như Bách Lý Thanh Phong không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, hoàn toàn có thể thừa cơ đem bọn hắn thần chi ý chí đặt vào thế giới tinh thần biến thành trong tinh hà đem ma diệt. Nhưng sợ hãi thần chủ tà thần thân thể, đây mới thực là năng lượng kết cấu, bên trong không xen lẫn bất luận cái gì vật chất. Cái kia sợ năng lượng của bọn hắn kết cấu bị đánh tan, bọn hắn vẫn có thể dựa vào thần chi ý chí ngay lập tức đem ngưng tụ ra. Đồng thời trong quá trình này tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Nói một cách khác, dù là Bách Lý Thanh Phong lần lượt đem hắn tà thần thân thể đánh nổ, nổ thành hư vô, bọn hắn vẫn có thể lấy ý chí ngưng tụ năng lượng đem tà thần thân thể một lần nữa ngưng tụ. Quá trình này liền như là thần khu bị đánh tan, chân thần ngưng tụ năng lượng hóa thân. Đây chính là tà thần khó chơi chỗ tại. Cứ việc luận thân thể cường độ bọn hắn không sánh bằng chân thần thân thể, nhưng hoàn toàn thuộc về năng lượng cùng ý chí kết hợp mà thành thân thể, làm đến bọn hắn tương đương với chân chính bất tử bất diệt. Bách Lý Thanh Phong cảm nhận được áp lực, kẻ độc thần, nếu như đây chính là ngươi thực lực chân chính, vậy liền quá làm cho bản tọa thất vọng. Sợ hãi thần chủ thanh âm trong hư không chấn động, hắn mỗi một chữ bên trong phảng phất đều ẩn chứa đặc thù ba động. Có thể trình độ lớn nhất kích phát ra trí tuệ sinh mệnh nhất nguyên bắt đầu sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong tinh thần tín niệm đã kiên cố đến đem tất cả sợ hãi quên sạch sành xanh, tất nhiên cần phải phân ra tinh thần đến trấn áp tạp niệm. Mười thành tu vi bị sinh sinh suy yếu hai thành. Ta biết ngươi nắm giữ lấy một cửa cường đại đến cực điểm thần thuật. Loại kia thần thuật đối với chân thần mà nói lực sát thương kinh người, nhưng đối với chúng ta lấy sợ hãi mà sống thần linh đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngôn ngữ đến tận đây, xen lẫn trong hư không sợ hãi ý chí bộc phát đến cực hạn. Sợ hãi thần chủ đầu kia hoàn toàn do vô số oan hồn tạo thành ác long gào thét gầm thét, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong thân thể hung hăng cắn xuống. Giống như hắn nói tới như vậy, liệt diễm có lẽ có thể đem giọt nước bốc hơi, nhưng nếu như đập xuống đến không phải giọt nước, mà là ngập trời hải khiếu, lớn hơn nữa liệt diễm đều đem tại hải khiếu càn quét lực lượng trước mặt hôi phi yên diệt. Ở đây đầu oan hồn chi long thôn phệ hạ, Bách Lý Thanh Phong tín niệm tỏa ra óng ánh quang huy trực tiếp bị nhất cử bao phủ. Cứ việc đại lượng oan hồn tại quang mang chiếu rọi xuống tan rã, hóa thành hơi nước bốc hơi, có thể càng nhiều oan hồn còn như gió bão phóng tới Bách Lý Thanh Phong. Vẻn vẹn trong đó tiên phong bộ đội đã mang cho hắn một loại bắt nguồn từ phương diện tinh thần kịch liệt đau nhức. Cái loại cảm giác này thật giống như linh hồn đang bị từng chút một chia cắt, xé rách. Chờ một chút, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được chính mình thế giới tinh thần biến hóa. Đột nhiên phát hiện loại cảm giác này có chút quen thuộc. Chia cắt, xé rách, đây chẳng phải là hắn phân liệt tinh thần lúc loại đau khổ này à? Chỉ bất quá, hắn phân liệt tinh thần quá trình tương đương với trực tiếp đem tinh thần phân liệt hai nửa. Tương đương với duy nhất một lần bị mất một cánh tay. Đùi chờ hồi kiện. mà sợ hãi thần chủ đầu này oan hồn chi long mang cho hắn tổn thương thì cùng loại với dùng nhỏ đao trên người hắn không ngừng cắt chém, cứ việc nghiêm trọng trình độ xa kém xa cùng mất đi một cánh tay đùi so sánh, nhưng loại này duy trì tính nhỏ bé tổn thương lại cũng đủ làm cho người vì đó sụp đổ. Loại trình độ này công kích còn không đủ để đem tinh thần của ta phân liệt, trừ phi sợ hãi thần chủ đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động, tinh thần cảnh kích phát, song nguyệt giới tinh thần lực trường ầm vang giáng lâm. Trong lúc nhất thời, vô luận là sợ hãi thần chủ vẫn là một vị khác khủng cụ thần tử rõ ràng phát giác được giữa thiên địa một cỗ kinh khủng lực lượng chính đang điên cuồng ấp ủ. Cũng trong phút chốc nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, cái kia cửa thần thuật, sợ hãi thần chủ đồng tử kịch co lại, cường đại ý chí bộc phát, cả người hắn trực tiếp từ ác ma loại hình dạng người hóa thành một trận màu đen vòi rồng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời phi nước đại thoát đi. Nhưng dù cho như thế, một giây sau, hào quang sáng chói cùng vô tận nhiệt lượng vẫn tại trong khoảnh khắc tràn ngập tại cả phiến thiên địa. Bành, một cái hỏa cầu thật lớn hoành không xuất thế, mặt nhật sơn mạch thiên khung bên trên phảng phất sáng lên một vầng mặt trời, đem giữa thiên địa quang huy toàn bộ bao trùm, không giống quang phổ cùng mặt trời ánh sáng lẫn nhau giao hội, khiến cho phương viên số 10 cây số ngày mà trở nên một trận đỏ sầm. Loại kia cảnh tượng giống như tận thế, đợi đến hỏa cầu ánh sáng lấp lánh đến cực hạn về sau, kịch liệt bạo tạc hơi nén hình thành cao tần khí áp cuốn sạch lấy tồi khô lạp hủ sóng xung kích nổ tan hướng bốn phương tám hướng, đem dọc đường tất cả cây cối núi đá đều phá hủy, trọng yếu nhất phạm vi bên trong hết thảy vật chất tức thì bị đến chục triệu độ kế nhiệt độ cao hết thảy thiêu cháy thành tro bụi. Cho dù là mười mấy cây số bên ngoài sơn lâm, vẫn tại khủng bố nhiệt độ cao hạ bị kích phát lửa lớn rừng rực phần thiên trừ hài, nhưng mà vô dụng. Liền như là Bách Lý Thanh Phong đoán như vậy, chân thần thần chi ý chí còn ỉ lại tại thân thể, mà chỉ cần là thân thể, bên trong tất nhiên ẩn chứa nhất định vật chất kết cấu. Loại kết cấu này đối mặt thần thuật hư vô, một khi trúng đích, hôi phi yên diệt, nhưng tà thần đã triệt để từ bỏ thân thể khái niệm, triệt để đem tự thân chuyển hóa thành năng lượng cùng vật chất loại hình đồ vật. Bọn hắn, sinh mệnh, thực tế bên trên chính là một đoàn có ý thức mặt trái năng lượng. Dưới loại tình huống này, thần thuật hư vô bảo tạc lực lượng mặc dù đem hạch tâm nhất phương viên mấy cây số bên trong hóa thành chôn phấn, có thể đối bọn hắn đến nói, lại chỉ là để bọn hắn hoàn thành một lần năng lượng chuyển hóa mà thôi. Chỉ cần bọn hắn ý chí bất diệt, giữa thiên địa loại này mặt trái năng lượng bởi vì có tận có âm âm, vô tận hỏa diễm cùng cường quang bên trong, sợ hãi thần chủ thân hình cuốn sạch lấy hừng hực nhiệt độ cao cuồn cuộn mà ra, giống như một tôn tự luyện ngục ở trong đi ra vực sâu chi chủ. Cái kia cao 10 mét cường tráng thân thể bên trên không chỉ quấn quanh lấy đại lượng oan hồn, oan hồn bên trên càng là ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm. Cái kia giữ tợn kinh khủng hình tượng đủ để cho bất kỳ một cái nào mắt thấy hắn chân thần người lâm vào ác mộng. Thật mạnh, thần thuật hư vô thế mà. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Bản tọa nói qua, người hư vô thần thuật đối với bản tọa mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sợ hãi thần chủ ẩn chứa vô tận chèn ép ý chí trong hư không quanh quẩn. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. À, có lẽ bản tọa không nên đem loại lực lượng này xưng là thần thuật. Năm đó, tại cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới, bản tọa từng mắt thấy qua cùng loại lực lượng, mắt thấy qua cùng loại lực lượng. Cứ việc loại lực lượng này đối với bản tọa mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối mặt chân thần thần khu vẫn là tồn tại không nhỏ lực uy hiếp. Nhất là giáng lâm đến cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới lúc. Kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong, chắc hẳn mấy vị kia thần uy cường đại đến phổ chiếu thiên địa viễn cổ thần linh rất tình nguyện tìm. Người hảo hảo hiểu rõ một phen loại lực lượng này nơi phát ra. Cũng tăng thêm phá giải. Sợ hãi thần chủ nói xong, thân thể cao lớn đã lướt qua hư không. Nhưng, người không có cơ hội đem loại lực lượng này dâng hiến cho những thần linh kia. Ầm ầm, sợ hãi thần chủ ác ma thân hình một chảo kéo xuống. Cuốn sạch lấy ngập trời oan hồn. Kêu rên, cùng liệt diễm, tựa hồ muốn Bách Lý Thanh Phong thân thể hóa thành chôn phấn. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức tế ra Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Kim sắc liệt diễm xen lẫn óng ánh hồ quang điện đem chân trời chiếu sáng. Hạo đáng khí lãng càng là trực trùng vân tiêu. Đối mặt sợ hãi thần chủ đánh giết mà tới thân hình. Kiếm trong tay hắn ngang nhiên đâm thẳng. Cứ việc chỉ là bình thường nhất thứ kiếm. Có thể một kiếm này ám sát sát cái kia. Phương viên vài trăm mét không khí bị khủng bố lực lượng đều áp xúc. Ngưng tụ thành một thể. Hóa thành vô kiên bất tồi kiếm cương. Hô, cuồng phong gào thét. Phía trước không gian phảng phất có một khung máy bay chiến đấu lấy tốc độ siêu thanh bay lượn mà. Qua, tất cả cây cối, vụn cỏ bị một kiếm này chi lực đều xoắn thành chôn phấn. Sợ hãi thần chủ ác ma thân thể tại cùng kiếm cương va chạm sát cái kia nổ tan ra từng vòng gợn sóng, vô dụng, hắn rõ ràng có cùng đạo này kiếm cương đối kháng chính diện lực lượng, nhưng lại tùy ý những này kiếm cương xuyên thủng thân thể của hắn. Thân thể dễ như trở bàn tay hoàn thành hư thực chuyển hóa. Công kích, cơ hồ vô hiệu. Mười thành tổn thương tựa hồ bị hắn mượn nhờ loại này hư thực chuyển hóa cắt giảm 9 thành 9. Xuyên thấu qua Bách Lý Thanh Phong kiếm cương. Sợ hãi thần chủ quyền mang theo bọc lấy vô tận kêu rên. Kêu thảm, liệt diễm, oan hồn, hung hăng oanh chúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Trong lúc nhất thời, không chỉ thân thể của hắn kịch chấn, phảng phất bị một quyền lực lượng xuyên qua. Liền liền hắn thần chi ý chí, cũng là giống như bị cự vòng ép qua. Hào quang sáng chói trong chốc lát trở nên một mảnh ảm đạm. Giống như bị hải khiếu cuốn qua hừng hực hỏa diễm. Dập tắt, đại lượng sợ hãi ý chí đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Đồng thời cấp tốc hấp thu lên lực lượng tinh thần của hắn. Tựa hồ muốn lấy tốc độ nhanh nhất mọc rễ nảy mầm. Bất quá ngay tại những này sợ hãi ý chí sắp tràn ngập Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần lúc. Thế giới tinh thần bên trong 256 khỏa tinh thần biến thành hàng tinh đồng thời. Lấp lánh, cứ việc những này hàng tinh mỗi một khỏa ánh sáng so với thần chi ý chí đến đều chênh lệch bên trên. Một đoạn, có thể khi dòng dã 256 khỏa hàng tinh ánh sáng xen lẫn tại một thể về sau. Phát ra quang huy lại là óng ánh lấp lánh đến cực hạn. Tầng tầng kết hợp hạ, thế giới tinh thần của hắn trung ương giống như đốt sáng lên một viên chân chính hàng tinh. Ẩn chứa vô tận quang mang cùng nhiệt lượng hàng tinh. Những tồi khô lạp hủ kia đánh tan hắn thần chi ý chí biến thành hỏa diễm hải khiếu. Tại đụng chạm viên này hàng tinh biến thành vạn trượng quang huy về sau. Tại chỗ bốc hơi. Không dư thừa chút nào. Cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong thân hình trừ bỏ bị sợ hãi thần chủ bộc phát quyền kinh chấn động đến rút lui. Mười mấy bước bên ngoài, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Kia là, tinh giới ý chí thôn phệ bản tọa sợ hãi ý chí. Sợ hãi thần chủ to lớn to con thân hình có chút dừng lại. Nhưng vẻn vẹn dừng lại một chút mà thôi. Tinh giới ý chí lại như thế nào? Bản tọa sợ hãi ý chí ở trong ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Rất nhanh, ý chí của ngươi, tín niệm, tinh thần, đem bị triệt để nghiền nát. tan rã mà ngươi đem triệt để chuyển hóa thành sợ hãi nô lệ. Đến lúc đó, ngươi trên người tất cả bí mật đều đem về bản tọa tất cả. Sợ hãi thần chủ trên người thỏa thích, tản lấy sợ hãi, cường đại lực lượng xen lẫn sợ hãi ý chí lại lần nữa đánh giết mà tới. Một màn này, để Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thật không hổ là sợ hãi thần chủ, cường đại tuyệt luân, cứ việc hắn sợ hãi ý chí lay không động được thế giới tinh thần của ta. Nhưng công kích của ta đồng dạng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tà thần khó chơi cùng quỷ dị, vượt xa tưởng tượng của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.